Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 58, Chu Ma Quân. Đông Thắng Địa Châu Nam Phương, Địa Khôn Tiên Đình, Cửu Lê Thành, triều đình trong đại điện. Trong đại điện, u ám vô cùng, mơ hồ nhìn thấy, Si Vưu ngồi tại trên long ỷ, thỉnh thoảng tăng hắng một cái. Si Vưu chủ hồn. Tại thượng cổ thời kỳ, bị thiên địa hủy diệt, giờ phút này lần hồn tựa như vô pháp thời gian dài chống lên bộ thân thể này. Cũng liền đại điện u ám, một đám thần tử nhìn không thấy Si Vưu cái kia có chút mắt mở không ra. Bệ hạ, vừa mới Lăng Tiêu Thành truyền đến tin tức, Kim Cương hai huynh đệ đã bị Vương Hùng chém giết, Lê Ma Quân đã toàn diệt. Một cái khôi ngô quan viên cung kính nói, Vương Hùng cũng trở về đến. Si Vưu thanh âm bên trong lộ ra một cỗ oán niệm. Không chỉ có như thế, bởi vì Lê Ma Quân giết vào Đông Tần Tiên Đình, giết hại đại lượng Đông Tần bách tính, Vương Hùng lập nhất quân vì Chu Ma Quân. Từ một cái gọi cơ niệm niệm người mang binh, Thiên Lang Doanh, Thiên Thi Đoàn, Thiên Tiến Doanh đi theo, càng triệu tập các thành đại quân, hướng của ta Khôn Tiên Đình xuất binh. Này khôi ngô quan viên cau mày nói, buồn cười, một cái vừa tấn cấp tiên đình, tính được thứ gì? Một bên một cái quan viên quát, bệ hạ, thần qua đêm này cơ niệm niệm đầu bẻ xuống. Bệ hạ, không cho Đông Tần Tiên Đình một bài học, của ta Khôn Tiên Đình thanh thế tất nhiên đại rơi. Bệ hạ, Kim Cương hai huynh đệ còn tại Lăng Tiêu Thành cầm tù, nhất định phải cứu trở về. Ngoặc kép chấm chấm, quần thần xúc động phẫn nộ, cùng một chỗ nhìn về phía u ám hắc vụ trong Si Vưu. Si Vưu ngồi tại trên long ỷ, cũng không có động. Vậy thì tốt, cứ giao cho chư vị tướng quân. Chấm muốn lấy thời gian ngắn nhất bình diệt Đông Tần. Các vị đã trở về, trận chiến này nhất định phải thắng. Si Vưu trầm giọng nói. Vâng, một đám tướng sĩ ứng tiếng nói. Bệ hạ, ngài thụ thương. Một cái quan viên hiếu kỳ nhìn về phía Si Vưu. Trong nháy mắt, trong đại điện yên tĩnh. Hiển nhiên, Si Vưu này tiếng ho khan, chúng thần đã sớm nghe được. Mà lại, phát sinh lớn như thế đánh bại, Si Vưu cũng không có động qua. Phải biết, lấy Si Vưu tính khí, lúc này hẳn là đã sớm tiến về Lăng Tiêu Thành, đồ diệt Lăng Tiêu Thành a. Từng cái quan viên gắt gao nhìn lấy Si Vưu. Si Vưu nhưng không có lên tiếng, mà chính là nhìn chằm chằm này mở miệng quan viên, cười lạnh nói, "Đúng vậy a, chấm thụ thương, nếu không, ngươi lên, giúp chấm nhìn xem." Phù phù, này quan viên nhất thời biến sắc, quỳ xuống đất phủ phục. Thần không dám, thần chỉ là quan tâm bệ hạ, thần không có đọc quân tâm. Bệ hạ, không dám, chấm nhìn ngươi là gan lớn cực kỳ. Si Vưu lạnh lùng nói ra, không, không, thần không dám. Này quan viên nhất thời run lẩy bẩy, chấm muốn nhìn thấy này cơ niệm niệm đầu người. Ngươi nếu là mang không trở lại, liền dùng ngươi đầu thay thế. Si Vưu lạnh lùng nói. Vâng, này quan viên nhất thời cảm động đến rơi nước mắt bái nói. Những quan viên khác cũng nhao nhao nơm nớp lo sợ, không dám mở miệng, bái triều. Si Vưu lạnh lùng nói. Vâng, một đám địa khôn quan viên nhất thời đều cong xuống, tiếp theo cung kính rời khỏi đại điện. Trong đại điện, đảo mắt chỉ còn lại có Si Vưu cùng La Sát công chúa. Cha đế, vừa rồi này mãng tướng quân, thật đúng là muốn chết, lại dám thăm dò ngươi. Buồn cười, buồn cười, cũng không nhìn hắn thân phận gì. La Sát công chúa lộ ra một tia khinh thường. Phốc, Si Vưu lại là đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Cha đế, La Sát công chúa cả kinh kêu lên. Cha cha khóe miệng máu tươi. Si Vưu yếu ớt nói. Địa khôn tiên đình, xem như xong. Cái gì? không có khả năng a. Cha đế, ngươi là không thể chiến thắng a. Này Đông Tần mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta a. La Sát công chúa cả kinh kêu lên, chấm lo lắng không phải Đông Tần, mà chính là bọn này thần tử. Hắc, hắc hắc hắc, muốn chấm si vưu cường thế cả đời. Lớn nhất đại uy hiếp không phải tới từ phần ngoài, lại là nội bộ bọn này lang tử dã tâm ra hỏa. Si vưu lạnh lùng nói ra, cha đế, đây chỉ là tạm thời đi, người miễn là còn sống, rất nhanh liền có thể khôi phục a. La Sát công chúa lo lắng nói, không, chấm lần này thương thế quá nặng, thương tổn là linh hồn, thương tổn là mệnh cách, muốn khôi phục, cần quá nhiều thời gian, cần quá nhiều chuẩn bị, chỉ khi nào nhượng bọn này La Sát tướng quân biết chấm thương thế, bọn họ hội không kịp chờ đợi muốn ăn chấm, trở thành mới La Sát vương. Si Vưu lạnh lùng nói, Si Vưu quá hiểu biết bọn này thuộc hạ, bọn này thuộc hạ đều là mình mang ra, chính mình năm đó cũng là không ngừng ăn đỉnh cấp La Sát, tấn cấp trở thành bây giờ La Sát vương, chính mình bọn này thuộc hạ, nếu là biết mình suy yếu, khẳng định sẽ lập tức nhào lên. Này, vậy làm sao bây giờ? La Sát công chúa lo lắng nói, đây là chấm lệnh bài, ngươi mang theo chấm lệnh bài, lập tức rời đi Đông Thắng Địa Châu, tiến về Thanh Xà Địa Châu, tìm Thanh Xà Địa Châu người, nhượng hắn tới đón ta. Si Vưu trầm giọng nói, Thanh Xà Địa Châu người. La Sát công chúa khó hiểu nói, hắn là xà đằng tộc vương, xà dây leo vương, Vu Nguyên Tôn, Đan Thần Tử, đều là hắn chia ra qua chi nhánh. Hắn cùng chấm là hai cái chủng tộc, cho nên hắn ăn chấm vô dụng, sẽ không ăn chấm, đoạt chấm mệnh khí, mà lại chấm cùng hắn có minh ước, năm đó chấm cũng đã giúp hắn. Si Vưu trịnh trọng nói, xà dây leo vương, trong truyền thuyết kia, hắn cũng tới, xà đằng tộc thế nhưng là đại tộc a, so ta La Sát tộc có thể đại xuất vô số đại tộc a. Hắn là thế nào tiến vào bàn cổ thế giới? La Sát công chúa kinh ngạc nói, không nên hỏi, không nên hỏi, đi làm là được. Si Vưu trầm giọng nói, vâng, La Sát công chúa nhất thời ứng tiếng nói, thế nhưng là, ta nếu là rời đi, vạn nhất, La Sát công chúa lo lắng nhìn về phía Si Vưu, đám kia tiểu đông tây, thế nhưng là nhìn chằm chằm chấm đâu, vừa mới liền dám đảm đương thi đình dò xét chấm, có thể thấy được, bọn họ thời khắc nhìn chằm chằm đại điện này, chấm như ra điện, bọn họ tất nhiên lại lần nữa thăm dò, ngươi lập tức qua, chấm ổn định bọn họ. Si Vưu trầm giọng nói, vâng. La Sát công chúa khe khẽ thở dài nói, La Sát công chúa vội vã rời đi Cửu Lê Thành. Đối với La Sát công chúa, một đám La Sát tộc cường giả cũng không hề để ý cái gì, cũng không nghĩ tới Si Vưu sẽ để cho nàng đi mời cứu binh. Phải biết, Si Vưu bá đạo, nhưng cho tới bây giờ không mời cứu binh a. Huống chi, chúng La Sát cũng không biết xà dây leo vương cũng tới này bàn cổ thế giới. Si Vưu ngồi tại hắc ám đại điện trên long ỷ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỷ lan can. Giờ phút này, Si Vưu có được cường đại thân thể, nhưng linh hồn lại suy yếu vô cùng, đến mức huyết nhục áp bách linh hồn, nhượng linh hồn không dám đại vọng động, coi như bây giờ giống như suy yếu vô cùng Si Vưu tọa trấn Cửu Lê Thành, lại không có một cái nào La Sát tộc cường giả dám tiến lên nữa một bước thăm dò. Si Vưu dĩ vãng uy tín quá lớn, tuyệt thế kiêu hùng, ngồi liền có thể trấn nhiếp quần hùng, trác lộc bại không tại hoàng đế mà tại đại thế, chấm lấy bản thân thân thể đối chiến toàn bộ bàn cổ thế giới đại thế, không thể không bại. Còn có đại tế ti, chấm cũng là quá tin tưởng ngươi mới làm cho bây giờ thất bại trong gang tấc. A, ha ha ha ha. Sivu phát hiện ra vẻ dữ tợn cười thảm. La Sát công chúa bay ra Cửu Lê Thành, bay thẳng Đông Thắng Địa Châu bên ngoài mà đi. Có thể trên đường đi luôn cảm giác có người đi theo. Ai? La Sát công chúa một hồi nắm lấy trường tiên, mặt lộ vẻ hung sát nhìn bốn phía, lại nhìn thấy La Sát công chúa cách đó không xa chậm rãi xuất hiện một thân ảnh hình thiên. La Sát công chúa một hồi đột nhiên trên mặt lộ ra một cỗ vui mừng, lại là hình thiên cũng trở về. Về hình thiên đời trước La Sát vương tử, đáng tiếc Sivu thành mới La Sát vương. Hình thiên trốn hướng bàn cổ thế giới, thay tên Nghiêu Ma Vương. Giờ phút này nhìn về phía La Sát công chúa, hai mắt hiện ra một tia tà ý. Hình thiên, ngươi làm sao tại cái này? La Sát công chúa kinh hỉ nói. La Sát công chúa, tại hình thiên vẫn là La Sát quá giờ tí sau, liền cảm mến hình thiên. Làm sao hình thiên cùng Sivu là tử đối đầu? Một mặt là mình hâm mộ người, một mặt là phụ thân. La Sát công chúa thật là khó chịu. Ta tới đón ngươi a. Thiết phiến, Nghiêu Ma Vương cười nói. Tiếp ta. La Sát công chúa nhãn tình sáng lên, trái tim bịch bịch nhảy dựng lên. Đúng vậy a, ta là tới tiếp ngươi. Thiết phiến, làm nữ nhân ta, lại cho ta sinh con trai, được chứ? Nghiêu Ma Vương bay tới. Ta, La Sát công chúa trên mặt một mảnh ửng hồng. Đột nhiên, La Sát công chúa biến sắc. Ngươi là vì phụ thân ta. La Sát công chúa nghe Sivu nói qua, hình thiên cũng đi thượng cổ, khẳng định biết Sivu giờ phút này cực kỳ suy yếu. Hắn này tới, ta chuẩn bị dẫn ngươi đi một chỗ. Chỗ kia không có thế tục phân tranh. Tại chỗ kia, ta là Nghiêu Ma Vương. Ta bị một đám hòa thượng bắt. Bọn họ muốn lợi dụng ta, hấp dẫn thiên hạ trường sinh bất tử tộc, chuẩn bị một mẻ hốt gọn. Ngươi theo ta đi thời đại kia đi. Ta muốn để Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, toàn bộ chết, xưng bá thời đại kia. Ngươi xem coi thế nào? Nghiêu Ma Vương nhìn lấy La Sát công chúa cười nói. Qua thời đại kia, ngươi chỉ là... La Sát công chúa nghi ngờ nói. Hiện tại qua, khẳng định không được. Ta thực lực bây giờ không đủ. Ta cần mạnh hơn. Ta cần muốn trở thành La Sát Vương. Nghiêu Ma Vương nhìn lấy La Sát công chúa nói. La Sát Vương. La Sát công chúa biến sắc. Đúng vậy a, La Sát Vương. Ta lực lượng không đủ, có thể Sivu có, ta ăn hắn là được. Ta hiện tại là đời thứ nhất La Sát thân thể, thiếu cũng là lực lượng. Sivu dù sao đã phế, ngươi giúp ta được chứ? Nghiêu Ma Vương nhìn lấy La Sát công chúa cười nói. Không có khả năng, không có khả năng. La Sát công chúa sắc mặt đại biến, hoảng sợ kêu, khả năng không khó. Thật không khó, ha ha ha ha ha, chờ ta ăn Sivu, ta liền cưới ngươi. Nghiêu Ma Vương nhìn lấy La Sát công chúa cười nói, mơ tưởng. La Sát công chúa cả giận nói, ha ha ha ha ha. Địa Khôn Tiên Đình, Đông Tần Tiên Đình giao tiếp địa, Đông Tần Tiên Đình Chu Ma Quân, chính thức bước vào Địa Khôn Tiên Đình khu vực, từ cơ niệm niệm lãnh binh. Tuy nhiên ngay từ đầu, rất nhiều Đông Tần tướng sĩ còn không phục, nhưng theo cơ niệm niệm một trận đại chiến đánh xuống, chúng Đông Tần tướng sĩ không thể không chịu phục, dù là Dư Tẫn cũng không thể không thừa nhận. Giờ phút này cơ niệm niệm sau một năm trước mang binh lợi hại nhiều, mặc kệ bao nhiêu quân đội ở tại trong tay, đều thành thạo. Một đường hát vang tiến mạnh phóng tới Địa Khôn Tiên Đình. Địa Khôn Tiên Đình chỉ cần phá đám kia hiệu Trung Sivu quân đội, kỳ thực thu lấy đứng lên cũng không khó. Sivu Địa Khôn Tiên Đình thân thể cũng là nền chính trị hà khắc vô số, bách tính tiếng oán than dậy đất. Tiếp theo Vương Hùng là ngày xưa Hổ Vương tôn quá một tin tức. Sớm đã truyền khắp thiên hạ, địa khôn tiên đình bách tính. Đối Vương Hùng còn là có vô số chờ mong. Dù sao, mấy chục năm trước, Côn Lôn tiên đình thời điểm, Thái Nhất quá rất được nhân tâm. Lúc này mới mấy chục năm, bách tính còn không có quên hắn. Phàm công phá thành trì, trong nháy mắt toàn bộ tiếp quản. Chu Ma quân phía trước phá thành, Trương Nhu lễ bộ dẫn người tiếp quản các đại thành trì. Hàn Phi hình bộ, ước thúc các loại khả năng hỗn loạn. Nam Cung Lãng bắt đầu khai nguyên thả tiền trải đường, thu nạp dân tâm. Trương Nhu, Hàn Phi cẩn trọng, chỉ có Nam Cung Lãng hùng hùng hổ hổ. Lúc này mới một năm, ta Đông Tần mới khôi phục nguyên khí một năm. Trong quốc khố linh thạch, nhịn không được a, bệ hạ. Nam Cung Lãng ba ngày hai đầu qua Vương Hùng chỗ khóc than. Không khóc than không được a. Nam Cung Lãng trưởng quản hộ bộ, thống lĩnh quốc khố vô số tiền tài. Có thể, lúc này mới một năm còn chưa kịp khôi phục nguyên khí. Quốc khố vừa thoát khỏi trống rỗng, liền lại muốn chiếm đoạt toàn bộ địa khôn tiên đình. Đây chính là cùng Đông Tần tương đối lớn nước a, còn không thể nhiễu dân, còn không thể tăng thuế, còn muốn trấn an bách tính, còn muốn thu nạp dân tâm. Cái này muốn các loại như chảy biển chi tiêu a, cái này muốn đổi cái quản tiền. Giờ phút này đã sớm sụp đổ, muốn chết tâm đều có, coi như Nam Cung Lãng cũng gánh không được a. Nam Cung tiên sinh, trẫm tin tưởng ngươi. Vương Hùng vẻn vẹn lời nói thâm thía vỗ vỗ Nam Cung Lãng bả vai. Sau đó đi ra, lưu lại Nam Cung Lãng một người. Một mặt tuyệt vọng, ta đến đâu biến tiền qua a? Bệ hạ, ta mệnh thật khổ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?